Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 148, tin tức. Dọc theo lồng một đường vòng tới Victoria bên hồ. Hồ nước xanh thẳm trước sau như một. Tòa này trường 30 cây em hồ nước ngọt bị che tử phân cách. Lồng bên trong bộ phận diện tích không phải rất lớn. Đáy hồ nhất định có nước mắt, nếu không thì nhiều ngày như vậy trên trấn các loại chọc ghẹo. Này một mảng nhỏ thủy vực mực nước sớm nên giảm xuống đến cùng lồng ngoại hình thành rõ ràng so sánh. Tưởng tượng mấy tháng trước, Victoria hồ Piranha là mối họa, đến nỗi với người xúc không dám gần. Hiện tại nó một góc, nhưng là mưu trấn nguồn gốc của sự sống. Không thể không nói là một loại vận khí. Nếu như không có cái hồ này, Thường Uy phải vì là nguồn nước phát sầu nếu như mà thôi. Trên thực tế có thể hình thành nhân khẩu tụ cư địa phương. Phụ cận nhất định sẽ có nguồn nước. Ven hồ rừng cây nhỏ mặt sau chính là mưu trấn nông nghiệp khu. Linda vì quy hoạch nông nghiệp khu, tự kiến bên trong tuần hoàn, đem phần lớn không phải sinh hoạt tất nhiên thu hoạch toàn bộ diệt trừ một lần nữa quy hoạch. Một lần nữa gieo, hiện tại đã nổi lên một tầng xanh đậm. Nếu như triệt để quên mất lồng lớn tồn tại, này nhất định là vui tai vui mắt phong cảnh. Vốn là cũng sấp xỉ, người có cực cường thích ứng năng lực. Nếu không ra được, vậy thì theo, đè không ra được đã tới. Ngược lại trên trấn người, đại đa số cũng không hướng về đi ra ngoài thành phố lớn. Liền như thế chứ. Thường Uy dự định dọc theo lồng một đường đi tới chính mình nông trường. Một bên cùng Samantha tùy ý nói chuyện, ung dung tự tại dáng dấp. Lúc này treo ở bên hông ống nói điện thoại nhảy ra, biến thành cái tiểu đạo binh. Chủ nhân, Enzo nữ sĩ truyền đến tin tức. Ồ, Thường Uy ngừng lại cùng Samantha giao lưu. Nói, nàng nói cái gì? Lồng lớn cách trở tất cả. Điện thoại di động cái gì? Đã sớm không thể dùng. Đúng là ống nói điện thoại món đồ này có thể sử dụng. Càng là biến thành đạo binh ống nói điện thoại, tín hiệu cực kỳ tốt. Enzo nữ sĩ xin chủ nhân đi phát thanh chạm một chuyến. Đạo binh nói, Thường Uy nói, nàng nói rồi nhân tại sao không? Không có, chỉ là để chủ nhân tận nhanh đi qua. Thường Uy gật đầu. Đối với Samantha nói, cái kia chúng ta liền đi qua nhìn, đến đường cái, theo sau lưng xe cảnh sát đạo binh một lần nữa biến trở về xe cảnh sát. Mang theo hai người trở lại trên trấn, thẳng đến phát thanh trạm. Phát thanh trạm tiếp thu được tin tức gì? Thường Uy bước đi vào phát thanh trạm, Enzo đang theo mập gái Dotty cùng HK Phil ở một máy phía trước thảo luận cái gì? Nghe vậy, Enzo vội vã đi tới, nói, phát thanh trạm ngày hôm nay đứt quãng tiếp thu được một chút tin tức của ngoại giới. Giọng nói của nàng rất gấp, quân đội đem đối với lồng lớn khởi xướng một lần thăm dò tính tấn công. Nàng tốc độ nói cực, nhanh, nói đến một nửa thở không sang si đến, dừng một chút, mới nói là dùng mạnh nhất bom. Thường... Này rất đáng sợ, chúng ta phải làm chút gì? Thường Uy vừa nghe, không khỏi cười nói, mạnh nhất bom, nguyên tử vẫn là thường quy bom. Enzo một mộng, bên cạnh Phil liền nói, ta phân tích hẳn là chiến thuật hạch đàn. Hắn tràn ngập sầu lo, nói, thường quy chiến thuật hạch đàn đương lượng bình thường ở 10 vạn tấn trở xuống. Đặc thù có 100 vạn tính bằng tấn. Cảnh sát trưởng tiên sinh, loại kia vũ khí uy lực là không thể nào tưởng tượng được. Lồng lớn có thể ngăn cản sao? Thường Uy nở nụ cười, rất dễ dàng, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Trầm trọng tâm tư lập tức bị vuốt lên. Hắn nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho mọi người, hiện giai đoạn nhân loại không có thể phá hoại lồng lớn vũ khí. Hạch đàn. Bất luận nó bao lớn đương lượng, vô dụng, lồng lớn món đồ này đối với mưu trấn phong cấm, ở người bình thường trước mặt biểu tượng, có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nó sức mạnh thực sự, khảm nạm ở huyền diệu khó hiểu trong không gian. Chấn phong không gian mới là nó bản chất vị trí, mà nguyên tử ở thường uy loại này tồn tại trong mắt, trên thực tế cũng không to nhỏ đương lượng phân chia. Kế hoạch lớn lượng nguyên tử, xung lượng lan đến phạm vi càng rộng hơn, nổ tung hạt nhân cái kia điểm uy lực, cùng tiểu đương lượng đạn hạt nhân không có chất khác biệt. Nếu như đạn hạt nhân có thể nổ ra một cái hố đen, triệt để phá hoại vùng không gian này, mới có cơ hội phá hoại lồng lớn, nổ không ra, tí tẹo cũng đừng nghĩ. Tiểu đương lượng nổ bất động, kế hoạch lớn lượng cũng thế. Đối với lồng mà nói, chúng nó đều là giống nhau. Nhìn bọn họ thần sắc mê mang, Thường Uy nói, khoa học kỹ thuật của trái đất mới phát triển đến cái gì cấp độ? Dựa vào cái gì phá hoại người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Người nguyên thủy cầm cung tên, có thể bắn xuống người hiện đại máy bay sao? Trên thực tế coi như lồng lớn cùng không gian không quan hệ, chỉ là thuần năng lượng vòng bảo vệ, cũng có năng lực phòng ngự đạn hạt nhân. Nó là một cái phong ấn, đối nội trấn áp, đối ngoại hóa giải, bản thân thì có cực cường hóa giải năng lực. Xem phong ấn loại này tồn tại, trừ phi nghiền ép tính ngoại lực, bằng không cơ bên không cách nào từ ngoại bộ trực tiếp phá hoại, chỉ có thể thông qua phá hoại phong ấn bản thân một số tạo thành. Để phong ấn mất đi toàn thể tính, liền có thể tự sụp đổ. Người chắc chắn chứ? Enzo phục hồi tinh thần lại. Ta vẫn cứ rất lo lắng. Hạch đản nhưng là nhân loại mạnh nhất vũ khí. Ta nhớ rằng ta không chỉ một lần từng nói với ngươi. Thường Uy nói, lồng không thể bị phá hỏng. Nếu Thường Uy xác định cùng với khẳng định, Enzo cũng không thể không tin tưởng. Tiểu Hắc Ca Phiêu không nhịn được nói. Vậy nếu như, vạn nhất, thật sự phá hoại cơ chứ? Thường Uy bật cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Mập gái Dotty hé miệng nói. Khẳng định mọi người cùng nhau xong đời. Còn có cái gì tốt nói? Phiêu á khẩu không trả lời được. Cái kia chuyện này có muốn hay không phát sóng? Dotty nói. Có hay không muốn cho các cư dân có hiểu biết? Thường Uy suy nghĩ một chút. Trước tiên không phát sóng đi. Không phải tất cả mọi người đều tin tưởng lồng lớn không thể phá hoại. Ta tuy rằng xác định khẳng định, nhưng nếu như có người bởi vậy nháo sai lầm, đối với mọi người đều không tốt. Lại nói, mấy ngày nay phòng thị chính động tác, chính là ta cùng Linda các nàng thái độ. Ta từ lâu biểu đạt ta muốn biểu đạt ý tứ, mưu trấn cục diện bây giờ, đem duy trì một quãng thời gian rất dài. Nói, hắn chỉ đỉnh đầu, món đồ này không phải vũ khí có thể phá hoại, chỉ có thể thông qua thỏa hiệp với nhau làm ngày nào đó nước Mỹ quan phủ cùng người ngoài hành tinh. Bàn luận xong xuôi, vật này không có tồn tại ý nghĩa, dĩ nhiên là giải trừ. Có điều ta tin tưởng mọi người đều biết nước Mỹ quan phủ đi đái tính. Ta cho rằng bọn họ gặp trước tiên dùng một thời gian 2 năm bên trong cái cỏ, lại dùng một thời gian 2 năm đối ngoại đàm phán, cuối cùng mới có thể giải quyết vấn đề. Mấy người nghe cũng không khỏi gật đầu, rất tán thành dáng vẻ. Thường Uy nói, đối với nước Mỹ quan phủ mà nói, nếu như thông qua vũ lực đem mặt trên món đồ này giải quyết đi, bọn họ đương nhiên gặp rất cao hứng, bởi vì này báo trước bọn họ đang đối mặt người ngoài hành tinh thời điểm cũng không phải là hoàn toàn không lực. Còn mưu trấn như thế nào? Rất hiển nhiên, chúng ta không bị bọn họ để ở trong mắt, có thể tùy ý vót bỏ, vừa đen nước Mỹ quan phủ một hồi. Thường Uy hài lòng, nói, chuyện của ngoại giới, chúng ta không cần quá mức để ở trong lòng. Có thể được một ít tin tức cũng được. Không chiếm được không bắt buộc. Có tin tức coi như cố sự nghe một chút. Ngược lại cũng không thể ra sức. Chúng ta chính mình quá chính mình. Bọn họ không để chúng ta được. Chúng ta một mực muốn quá tốt, quá cho bọn họ xem.